Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Nhiên nhìn ra được tới. Đối diện người gỗ là thật sự mờ mịt. Nhưng tựa như nó không hiểu cái gì. Thăng cấp lộ tuyến. Giống nhau. Từ Đồ Nhiên đối nó nói cũng phi thường không hiểu. Bằng vào tìm trở về linh tinh ký ức. Nàng đại khái minh bạch đối phương nói. Thăng cấp là có ý tứ gì? Nhưng vì cái gì muốn biểu hiện đến nàng giống như khái cái gì không nên khái kinh nghiệm thẳng thăng bao giống nhau. Một khác đầu, người gỗ tựa còn đắm chìm ở vô tận hoang mang chung. Ngữ khí mơ hồ, vì cái gì sẽ như vậy đâu? Là cái kia phụ trách dẫn đường ngươi đồ vật an bài sao? Nó có phải hay không hư rồi? Cái loại này đồ vật cũng sẽ hư sao? Hảo kỳ quái a, nếu không trực tiếp ăn đi. Từ Đồ Nhiên, đề tài này, sao còn càng ngày càng hạn chế cấp? Lược hơi trầm ngâm, nàng cẩn thận mở miệng. Việc này ta vô pháp cùng ngươi giải thích, bởi vì ta ký ức căn bản không ở ta nơi này. Người gỗ, a, ngươi cũng ném. Kim cái áo, đúng, chính là cái kia. Từ Đồ Nhiên lập tức gật đầu. Nếu ngươi tưởng cùng ta chiều sâu giao lưu nói. Ít nhất đến trước đem ta ký ức trả ta đi. Người gỗ nghe vậy, lại thứ lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, mới thấy nó thật lớn đầu tại chỗ chậm rãi chuyển qua 180 độ. Nguyên bản miệng vị trí bị chuyển tới phía trên. Nhìn qua như là rất sâu nếp nhăn. Kim cài áo, bên phải, chỗ sâu trong. Nó thấp giọng nói, bọn họ hẳn là lại muốn tìm được rồi. Người từ từ, hướng tận cùng bên trong đi. Bọn họ, Từ Đồ Nhiên ngẩn ra một chút, vừa định nói cái gì đó. Chung quanh hết thảy bỗng nhiên lay động lên, lay động đồng thời, lại có loáng thoáng thanh âm. Từ nơi xa bay tới, ngươi có khỏe không? Muội tử, đại muội tử, như thế nào còn không tỉnh a? Có phải hay không đến trước đem nàng từ địa phương quỷ quái này dọn đi xuống? Thanh âm càng ngày càng tới gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Từ Đồ Nhiên một cái giật mình, mở hai mắt, phát hiện chính mình chính nằm nghiêng ở trà thất nữ tử trong lòng ngực. Chung quanh tắc vây quanh một vòng người. Phương Tiểu Khả, Lý Vân, Dương Bất Khí cũng đứng ở bên cạnh. Kia đóa tiểu phấn hoa ghé vào hắn đỉnh đầu. Chính run rẩy cánh hoa xuống phía dưới nhìn xung quanh. Từ Đồ Nhiên, nàng lại nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Chỉ thấy phía dưới vẫn là kia khối thật lớn huyết sắc hổ phách. Phía trước tác đồng dạng là cái kia phòng ốc thật lớn người gỗ. Bất đồng chính là trước mắt người gỗ nhìn qua chính là một cái vật chết. Chỉ có tự mang máy móc cánh tay ở một lát không ngừng vận chuyển. Hướng này trên người quất. Từ Đồ Nhiên đại khái đoán được là cái gì trạng huống. Ta vừa rồi té xỉu. Không sai biệt lắm. Trà thất nữ tử đỡ nàng đứng lên. Chúng ta lại đây khi nhìn đến Lý Vân ngã trên mặt đất. Người làm chúng ta đừng nhúc nhích. Chính mình xông lên đỡ Lý Vân. Lúc sau một khắc chỉ gấu trắng chạy trốn. Chúng ta vội vàng đi cản. Chờ phản ứng lại đây khi. Người đã đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Lý Vân ở bên cạnh gật đầu. Lại bổ sung nói. Người là ở nhìn đến kia đồ vật lúc sau trở nên không thích hợp. Có phải hay không bị nó cổ tới rồi à, kia đồ vật. Chỉ tự nhiên chính là cái kia thật lớn người gỗ. Cái này Từ Đồ Nhiên hoàn toàn minh bạch. Phỏng chừng nàng ở cùng người gỗ đối diện sau. Đã bị tạm thời lôi đi ý thức. Nàng cho rằng ngủ chính là những người khác. Nhưng thực tế ở người khác trong mắt. Chân chính mất đi ý thức chính là nàng. Từ Đồ Nhiên hiểu rõ gật gật đầu. Giơ tay trà sát hốc mắt. Lại lần nữa quét vòng chung quanh. Bỗng nhiên giác ra không đúng. Giờ phút này vây quanh ở nàng bên cạnh là trà thất nữ tử Lý Vân, Phương Tiểu Khả cùng Dương Bất Khí. Đám người ở ngoài, cái kia mới tới quần yếm nữ hài tắc không xa không gần mà đứng, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Đến nỗi Pudding Đầu cùng Kiều Phong tắc hoàn toàn không thấy thân ảnh. Từ Đồ Nhiên hơi hơi nhíu mày, đang muốn tế hỏi, chợt thấy hai cái quen thuộc bóng người, từ nơi không xa đường hầm chạy ra. Tìm được rồi, quả nhiên ở bên trong. Pudding đầu ngữ khí mang theo dấu không được hưng phấn. Này, một bên đường hầm bên trong có thổ bao. Bên trong cất giấu kim cài áo. Ở đây mọi người nghe xong đều bị mặt lộ vẻ vui sướng. Từ Đồ Nhiên xoa xoa thái dương, bỗng nhiên cảm thấy có chút theo không kịp. Đường hầm bên trong, bọn họ vừa rồi là đi vào dò xét. Như thế nào đi vào? Nàng rõ ràng nhớ rõ Lý Vân nói qua, tưởng đi theo gấu trắng tiến vào đường hầm, kết quả bị bắn ra tới. Làm như nhìn ra nàng hoang mang, Lý Vân cuống quýt nói, ta phía trước tưởng đi theo tiến vào chính là bên trái đường hầm. Bên kia xác thật vào không được, nhưng không biết vì cái gì, bọn họ đi bên phải là có thể tiến. Bên phải, chỗ sâu trong, trong đầu bỗng dưng vang lên thật lớn người gỗ từng nói qua nói. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà rũ mắt, chợt nhớ tới nó nói qua một khác câu nói. Bọn họ hẳn là lại muốn tìm được rồi. Lại muốn, Từ Đồ Nhiên rất khó không chú ý đến cái này từ. Vì cái gì là, lại muốn, không đợi nàng cân nhắc minh bạch. Đi ra ngoài dò đường Pudding đầu cùng Kiều Phong đã toàn đã đi tới. Nghe bọn hắn miêu tả, cái kia đường hầm bên trong tuy rằng có chút dọa người, nhưng cũng không mặt khác nguy hiểm. Bọn họ sở tìm được kim cài áo tắc phân biệt chôn ở bất đồng hầm ngầm. Kiều Phong đã dẫn đầu tìm về thuộc về hắn một quả. Ngực hắn viết, Kiều Phong, kim cài áo đã bị trích đi. Thay thế chính là một quả viết. Phùng Kiều, kim cài áo, xem ra này hẳn là hắn tên thật. Bất quá chẳng sợ nhớ tới tên, hắn ký ức vẫn là tồn tại tàn khuyết. Nghĩ đến hẳn là còn phải dựa mặt khác kim cài áo đi khâu. Bên trong có rất nhiều nổi mụt, đến chính mình từng bước đi đào. Pudding đầu nói, còn rất tốn công, ngụ ý, việc này chỉ dựa vào một hai người khó có thể nhanh chóng hoàn thành. Hơn nữa hai người bọn họ đã nghiệm chứng quá không có nguy hiểm. Mọi người lập tức liền cho nhau lôi kéo, hướng ở vào người gỗ sườn phải đường hầm đi đến. Bọn họ dưới chân phô chính là một tảng lớn huyết sắc hổ phách. Mà đường hầm bên trong, còn lại là mềm xốp màu đỏ bùn đất, dọc theo đường đi đều không có lá rụng tồn tại. Cũng không biết là không là bởi vì điểm này, nhân viên thất lạc tình huống cũng không có lại lần nữa phát sinh. Sắp tới đem bước vào đường hầm trước một giây, Từ Đồ Nhiên theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn mắt phía trên người gỗ. Chỉ thấy đối phương ngũ quan mơ hồ đầu treo ở phía trên, vẫn không nhúc nhích. Làm như hoàn toàn không có nhận thấy được nơi này đã phát sinh sự. Lại hoặc là phát hiện. Chỉ là nó tạm thời vô tình can thiệp. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Vì cái gì sẽ biết chính mình? Nó theo như lời cái kia. Phụ trách dẫn đường đồ vật. Lại là chỉ cái gì? Từ Đồ Nhiên trong lòng hiện lên dấu chấm hỏi. Nghe thấy phía trước truyền đến kêu gọi thanh. Vội ứng một chút. Dẫn theo thạch mâu. Bước nhanh đi vào. Chính như Pudding đầu hai người theo như lời. Này đường hầm rất sâu. Cũng tương đương u ám. Phía trước một đoạn đường cơ hồ là duỗi tay không thấy năm ngón tay. May trà thất nữ tử có một cái đèn pin. Ngay cả như vậy, đại gia cũng chỉ có thể lẫn nhau nắm tay đi. Chờ đến thâm nhập gần ngàn mét. Mới thấy đường hầm nội xuất hiện một tầng lưu động hồng quang. Nương kia tầng ảm đạm quang. Bọn họ rốt cuộc có thể thấy rõ mặt đất. Nơi đó quả nhiên tủng không ít tiểu nổi mụt. Phùng Kiều hướng những người khác làm mẫu chính mình là như thế nào lợi dụng thạch mâu đào đến kim cài áo. Theo hắn theo như lời, trực tiếp dùng tay tiếp xúc hồng bùn sẽ đau đớn. Có thể sử dụng công cụ tốt nhất. Mà ở đào lên sau, tắc sẽ nhìn đến bên trong đựng đầy một uông nước trong. Đáy nước đại khái suất sẽ vững vàng một cây kim cài áo. Khi nói chuyện, hắn đã lại làm trò mọi người mặt thuận lợi lại đào lên một cái hố. Hố nội nước trong chung quả nhiên nằm một quả viết. Khẩu khẩu, kim cài áo. Hắn thử dùng tay đi vớt. Kia đồ vật lại như là trong nước ánh trăng. Một chạm vào tức toái. Căn bản vớt không đến. Xem ra thứ này không phải ta. Phùng Kiều đến ra kết luận. Ý bảo những người khác thượng thủ tới thí. Từ Đồ Nhiên vừa lúc ly đến tương đối gần, cũng thử duỗi tay vớt hạ. đầu ngón tay trừ bỏ lạnh lẽo nước trong, cái gì đều không cảm giác được. Từ Đồ Nhiên nếm thử thất bại, lập tức tự giác hướng bên cạnh thối lui, đem vị trí nhường cho Hạ một người. Còn lại mấy người thực mau liền ở Phùng Kiều đào ra hố đất bên làm thành cái vòng. Còn có Tắc chính mình cầm thạch mâu đi đến một bên bắt đầu vứt hố đất. Dương Bất Khí không biết khi nào đứng ở Từ Đồ Nhiên bên cạnh, thành thật mà cấp ra đánh giá. Trường hợp này như là đoàn kiến đào măng. Từ Đồ Nhiên bị đậu đến một nhạc, ngó hắn liếc mắt một cái. Ngươi không đi đào? Không vội, ta tưởng lại quan sát một chút. Dương Bất Khí nói, ta không nghĩ làm trò bọn họ mặt tìm ký ức. Ta cùng bọn họ lại không giống nhau. Từ Đồ Nhiên như suy tư gì mà quét mắt hắn nửa người dưới thân cây. Lược hơi trầm ngâm, xả hạ hắn cánh tay. Không vội nói, liền cùng ta tới. Dương Bất Khí, hắn ngoan ngoãn mà đi theo Từ Đồ Nhiên hướng càng sâu chỗ đi. Đi ra một khoảng cách mới nói. Như thế nào, ta vừa rồi hôn mê lúc ấy cùng kia đại đầu gỗ nói thượng lời nói. Từ Đồ Nhiên thấp giọng nói. Nó làm ta hướng tận cùng bên trong đi. Tận cùng bên trong. Dương Bất Khí nhíu mày. Người thật đúng là tin nó. Khó mà nói. Ta là cảm thấy nó đối ta không ác ý. Từ Đồ Nhiên biên tiếp tục hướng trong đi. Biên nói. Hơn nữa nghe nó ý tứ. Nó đối chúng ta sớm đến nơi này tới giống như không phải thực để ý. Hơn nữa này cũng không phải lần đầu tiên. Bằng không tên kia sẽ không nói. Lại. Có lẽ trước kia cũng có người tìm được nơi này. Dương Bất Khí trầm ngâm nói. Tỉ như cái kia đem manh mối giấu ở sâu viện bảo tàng người. Nếu có thể lợi dụng hảo gấu trắng tập thể di chuyển cơ hội. Tưởng tiến vào đều không phải là không có khả năng. Huống chi này phụ cận cũng không có gấu đen tuần thú. Chẳng qua, trước kia chẳng sợ từng có người đi tìm tới. Hơn phân nửa cũng chỉ là đơn thương độc mã. Không có khả năng giống Từ Đồ Nhiên giống nhau trực tiếp bao chiếc tiểu xe lửa kéo một đám người lại đây. Mà nếu chỉ có một người nói, đối mặt chôn có kim cài áo thổ bao, kia chắc là tương đương khó giải quyết. Xác thật, đã yêu cầu công cụ, lại yêu cầu bảo đảm đào đến chính là chính mình đồ vật. Bằng không tương đương bạch làm. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Hơn nữa nếu gấu trắng tự sát đi chính là bên trái đường hầm. Như vậy chuyển hóa ra gấu đen. Nói không chừng vừa lúc chính là từ bên phải ra tới. Như vậy đánh cái thời gian kém. Rất có thể lại đây người đều còn không có tìm toàn đồ vật. Đã bị chuyển hóa sau gấu đen bắt được vừa vặn. Sau đó lần thứ hai bị lột thành một chương giấy trắng. Quên hết thảy. Bị ném đến trong rừng làm lại từ đầu. Như vậy tưởng tượng. Cái này cơ chế thật đúng là cũng đủ tàn khốc. Từ Đồ Nhiên nói, hơi hơi nhăn lại mi, bên cạnh Dương Bất Khí lại bỗng nhiên dừng bước chân, đem, nói không chừng, xóa. Hắn lược dừng lại đốn, thấp giọng nói, xem ra ngươi nói đúng. Từ Đồ Nhiên khó hiểu ngước mắt, theo Dương Bất Khí ánh mắt đi phía trước nhìn lại, chính thấy phía trước mấy chỉ đại gấu đen chính đưa lưng về phía bọn họ. Ngồi xổm trên mặt đất không biết làm chút cái gì. Cũng là Dương Bất Khí ánh mắt hảo. Như vậy đen thùi lùi mấy đống. Không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Từ Đồ Nhiên lược nhướng mày. Dẫn theo thạch mâu đi ra phía trước. Những cái đó gấu đen như là bị kinh động xoay người lại. Nhìn đến Từ Đồ Nhiên lại không có quá nhiều phản ứng. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục đi làm chính mình sự. Lại quá vài giây. Phương thấy chúng nó lục tục đứng lên. Lẫn nhau xô đẩy đi rồi. Từ Đồ Nhiên thế mới biết chúng nó mới vừa rồi là đang làm gì. Chỉ thấy gấu đen phía trước ngồi xổm vị trí trước. Chính liệt một liệt bị đào khai tiểu thổ bao. Mỗi cái hố đều sóng nước lóng lánh. Đáy nước tĩnh nằm một quả chữ viết mơ hồ kim cài áo. Từ Đồ Nhiên cởi nửa bên bao tay. Thử duỗi tay. Thuận lợi từ giữa vớt ra một quả. Tiếp xúc nháy mắt liền cảm thấy một trận quen thuộc dòng nước ấm kích động. Lại một nhìn kỹ, mặt trên rõ ràng là ba chữ, Từ Đồ Nhiên. Thì ra là thế, hợp lại là cho ta mở cửa sau. Từ Đồ Nhiên nhìn như cười một chút, đáy lòng nghi vấn lại càng thêm dày nặng. Nàng đem này cái kim cái áo đừng ở ngực, mãnh liệt ký ức, nháy mắt dũng mãnh vào trong óc, rơi xuống, thức tỉnh, tân sinh mệnh, kim hương thụ, từ tế viện, a đại, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa xẹt qua cả đời ký ức. Nhưng mà tế cứu dưới, vẫn tồn tại tương đương chỗ trống. Từ Đồ Nhiên mím môi, lại vớt lên đệ nhị cái kim cái áo, năng lực giả. Thiên tai, trật tự, hỗn loạn, khó bề phân biệt, phi bình thường lý trí, tương ứng nội dung càng vì rõ ràng mà hiện ra ở trong đầu. Từ Đồ Nhiên thử động một chút ngón tay, màu đen tinh thể với trên vách động hơi túng lướt qua. Lưu lại thật sâu tiêu ngân, đệ tam cái tìm đường chết giá trị, hệ thống, ác độc nữ xứng, kỹ năng thêm chút, Từ Đồ Nhiên nhanh chóng tiêu hóa lần thứ hai nhớ tới hết thảy. Thình lình ý thức chung bỗng nhiên có máy móc nhắc nhở âm hưởng khởi. Liên tiếp, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 5 vạn điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Đại hành bước số X10000, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 5.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Trong mộng không gian 100% đăng nhập cơ hội một lần, chúc mừng ngài. Trước mắt kiềm giữ tìm đường chết giá trị vượt qua 6.000 điểm. Giải khóa khen thưởng công năng. Thiên tai, dã thú, đêm dài, biết trước kỹ năng bổ sung bao x2. Giới hạn thần cấp cập trở lên sử dụng. Thả một cái khuynh hướng chỉ có thể sử dụng một lần. Từ Đồ Nhiên, hảo gia hỏa, nàng hiện tại cảm giác chính mình giống như là lâu dài lui du sau bỗng nhiên hồi hố người chơi lâu năm. Một khai hòm thư, kia kêu một cái tràn đầy, kinh hỉ liên tục, tuy rằng ở khôi phục này bộ phận ký ức sau, nháy mắt hiện lên với trong óc vấn đề cũng khá nhiều. Tỉ như cái gọi là, người dẫn đường, cùng hệ thống chi gian quan hệ, tỉ như tìm đường chết giá trị hệ thống ở bị che chắn lúc ấy thiếu chút nữa cấp ra lung tung rối loạn khen thưởng. Lại tỉ như, thần cấp cập trở lên, cái này vi diệu miêu tả. Nhưng ít nhất hiện tại, Từ Đồ Nhiên lựa chọn ôm loại này thu hoạch vui sướng. Nơi này thật tốt, ta lần sau còn muốn tới. Đương nhiên, ôm vui sướng đồng thời, nàng không quên chú ý một chút đứng ở bên cạnh Dương Bất Khí. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, nào đó cùng khoản thông báo kim cài áo. Ta bên này đã mau tích cóp đến 10 liền, nghe bên cạnh truyền đến chậu hoa di động thanh. Nàng không chút hoang mang mà mang hảo thủ bộ, từ ba lô chảo ra một phen kim cài áo, thản nhiên mở miệng, nói chuyện đồng thời thuận tay một bát, quả thấy sở hữu, khẩu, đều bị thay đổi thành cùng cái tên. Ngươi hiện tại nếu là còn dám chạy, ta liền đem này đó kim cài áo đều quẩy đi ra bên ngoài. Từ Đồ Nhiên không nhanh không chậm mà đem nửa câu sau nói cho hết lời. Đang chuẩn bị trộm rời đi Dương Bất Khí nhất thời dừng lại bước chân. Chôn ở chậu hoa căn cần đều nhịn không được cuộn lên. Hắn mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Há mồm vừa muốn nói gì, trên người bỗng nhiên lại bùm bùm rớt xuống hai cái kim cài áo. Hắn bay nhanh mà hướng trên mặt đất quét mắt, khó có thể nhìn thẳng mà che hạ đôi mắt. Từ Đồ Nhiên buồn cười mà liếc hắn một cái. Thuận tay từ cái thứ tư hố vớt một phen, ở trên cánh tay chọc hạ, đi theo đứng dậy đi tới hắn bên cạnh, ngay trước mặt hắn, khom lưng nhặt lên rơi trên mặt đất kim cài áo. Nàng lúc này hai tay đều mang bao tay, bởi vậy, kim cài áo tự thuận lợi có thể giữ lại. Rõ ràng, rành mạch, ta là quái vật ta thích Từ Đồ Nhiên. Nàng đem này hai quả kim cài áo thác ở lòng bàn tay, nghiêng đầu nhìn kỹ. Không biết qua bao lâu, Phương nâng lên mắt tới. Người ngốc sao? Nàng nhẹ giọng nói, thuận tay đem ta là quái vật xa xa ném đi ra ngoài. Ngược lại đem một khác cái thuận tay đừng ở hắn trên quần áo. Hai người ai đến cực gần, cách quần áo có thể cảm nhận được Từ Đồ Nhiên ngón tay đụng vào. Dương Bất Khí nhấp khẩn khóe miệng, bên tai cũng hảo, hốc mắt cũng hảo, không biết vì sao. Đột nhiên đều có chút nóng lên. Thực xin lỗi. Hắn nhỏ giọng nói. Nhánh cây không tự giác mà căng chặt cuộn tròn. Từ Đồ Nhiên tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái. lại lấy ra chính mình mang ở trên người mấy cái. Cũng một cái tiếp theo một cái mà đừng đi lên. Xin lỗi làm cái gì? Dương Bất Khí, ta cho ngươi thêm phiền toái. Từ Đồ Nhiên động tác một đốn. Nga, một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Chỉ tiếp tục cấp Dương Bất Khí đừng kim cái áo. Người sau trong lòng trầm xuống. Theo bản năng tưởng nói. Đừng động ta, cổ họng lại giống bị cái gì lấp kín. Cái gì đều nói không nên lời. Mà Từ Đồ Nhiên, rốt cuộc đừng hảo đỉnh đầu kim cái áo. Ngẩng đầu hướng Dương Bất Khí khách khí mà cười một chút. Sau đó ở Dương Bất Khí mờ mịt trong ánh mắt, trực tiếp một cái đầu băng gõ đi lên. Nguyên bản chính ghé vào Dương Bất Khí đỉnh đầu xem diễn Tiểu Phấn Hoa bị dọa đến lập tức nhảy xuống. Mà bị đánh Dương Bất Khí bản nhân, tắc che lại chán, lộ ra càng thêm mê võng ánh mắt. Người đánh ta làm cái gì? Từ Đồ Nhiên quả thực phải bị ra hỏa này cấp khí cười. Vén lên tay áo đang định lại cùng hắn hảo hảo. Tâm sự, tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua vừa mới cho hắn đừng thượng mấy cái kim cái áo. Biểu tình bỗng dưng một đốn. Chính khẩn trương lấy đãi Dương Bất Khí. Tiếp theo nháy mắt, liền thấy Từ Đồ Nhiên bước nhanh tiến lên. Một phen từ hắn trên quần áo kéo tiếp theo cái. Đưa tới Dương Bất Khí trước mắt. Này cái kim cái áo không phải ngươi. Đề tài này xoay chuyển quá nhanh. Dương Bất Khí cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn bay nhanh mà nhìn mắt Từ Đồ Nhiên trong tay. Chỉ thấy kia cái kim cái áo thượng viết một hàng chữ to. Ta muốn giết Tượng Lâm. Hắn nhíu nhíu mày. Tiểu Tâm mở miệng. Tượng Lâm là ai? Một cái ai ngàn đao ra hỏa. Cùng hại ngươi cái kia là đồng loại. Từ Đồ Nhiên nhíu mày. Này cái kim cái áo tới rồi trên người của ngươi liền cởi tự. Hơn nữa cũng không có kích phát tương quan hồi ức. Thuyết minh này kim cái áo nơi phát ra cũng không phải Dương Bất Khí. Như vậy vấn đề tới. Này kim cái áo rốt cuộc là xuất từ ai trên người? Từ Đồ Nhiên phía trước cũng đã thân thủ chạm qua này cái kim cái áo. Phi thường xác nhận nó đều không phải là chính mình rớt. Mà những người khác cũng đã lịch quá vài luân kim cái áo trao đổi. Nếu này kim cái áo cùng bọn họ có quan hệ, đã sớm bị nhặt đi rồi. Từ Đồ Nhiên trong lòng vừa động, cảnh giác mà ngước mắt. Bên kia, Dương Bất Khí cũng tự ý thức được cái gì. Hai người đồng thời mở miệng. Kia này kim cái áo chỉ có thể là kia nữ hài. Kia nữ cũng nhận thức Tượng Lâm. Giọng nói rơi xuống, Từ Đồ Nhiên lui về phía sau nửa bước. Ánh mắt hơi đổi, đem kia cái kim cái áo niết ở trong tay. Ta đi tìm nàng xác nhận hạ. Nói xong, thẳng xoay người. Cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi ra ngoài. Còn lại Dương Bất Khí một người. Dẫm lên chậu hoa nhỏ muốn đuổi kịp. Bỗng tựa nghĩ đến cái gì. Đỏ mặt lên. Cuống quýt cúi đầu muốn đi trích trên quần áo kim cái áo. Nhưng mà nhìn chăm chú tinh tế vừa thấy. Cả người lại bỗng dưng sửng sốt. Mới vừa rồi Từ Đồ Nhiên hợp với hướng trên người hắn đừng vài cái châm. Hắn chỉ đương nàng khác tất cả đều là. Ta thích Từ Đồ Nhiên. Người đều tao đến hận không thể đem chính mình vùi vào trong đất. Cho tới bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện. Xuất hiện ở hắn trên quần áo. Ta thích Từ Đồ Nhiên. Thực tế chỉ có một quả. Dư lại. Tất cả đều là Từ Đồ Nhiên từ chính mình bắt được kim cái áo lấy ra tới. Phân cho hắn. Ta thực hảo. Ta là người tốt. Ta đáng giá bị thích. Nhất phía dưới một quả. Mặt trên không có tự. Sẽ dẫn tới loại tình huống này chỉ có một loại khả năng. Chính là này cái kim cái áo không thuộc về hắn. Cũng khó có thể kêu lên hắn tương đồng tính chất đặc biệt. Nhưng nếu là như thế này. Từ Đồ Nhiên vì cái gì muốn đem này cái cho hắn. Dương Bất Khí nhìn chằm chằm kia kim cái áo nhìn trong chốc lát. Không biết vì sao. Tim đập bỗng nhiên có chút nhanh hơn. Hắn lược một do dự. Dùng một miếng vải vụn bao ở tay. Tiểu Tâm đem kia cái vô tự kim cái áo lấy xuống dưới. Theo dần dần thoát ly. Kia kim cái áo thượng chữ viết cũng dần dần hiện lên. Dần dần rõ ràng ta muốn tìm đến Dương Bất Khí. Dương Bất Khí trầm mặc mà nhìn chằm chằm này cái kim cái áo. Qua một hồi lâu. Phương thật sâu hít vào một hơi. như là một cái lạc đường lữ nhân, rốt cuộc tìm về linh hồn. Đường hầm kia đầu ẩn ẩn truyền đến khắc khẩu thanh âm. Dương Bất Khí một cái giật mình, cuống quýt từ chính mình trên thân cây sinh ra một chương mềm mại xanh biếc phiến lá. Nắm xuống dưới, nhanh chóng thả tiểu tâm đem này cái kim cài áo bao khởi. Trân trọng mà bỏ vào túi. Phương nhanh hơn bước chân, không chút do dự hướng tới đường hầm một khác đầu đuổi qua đi. Đứng trên mặt đất tiểu phấn hoa, nó hướng tới Dương Bất Khí bóng dáng phí công mà vẫy vẫy lá cây. Đáng tiếc hoàn toàn không có bị chú ý tới. Nó đứng ở tại chỗ, rất là mờ mịt mà tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát. Nhụt chí mà một mông ngồi dưới đất, bắt đầu số chính mình cánh hoa chơi. Một khác đầu, chờ đến từ đồ nhiên một lần nữa chạy về đường hầm trung đoạn khi. Vừa lúc nhìn thấy Phương Tiểu Khả dùng sức đem pudding đầu đẩy ra. Hai người bọn họ làm như đang ở nháo mâu thuẫn. Bên cạnh một người đang ở nhỏ giọng khuyên can, đồng dạng sắc mặt không tốt, bởi vì ánh sáng nguyên nhân, từ đồ nhiên khó có thể thấy rõ bọn họ mỗi người biểu tình. Lại nhạy cảm mà cảm giác được, nơi này không khí đã cùng nàng rời đi khi một trời một vực. Cực độ đến căng chặt thả ngưng trọng, Phương Tiểu Khả cảm xúc như cũ thực kích động, tránh ra pudding đầu liền phải đi ra ngoài. Tránh động gian lộ ra ngực kim cái áo. Từ đồ nhiên lúc này mới chú ý tới. Nàng ngực dùng để tỏ vẻ tên kim cái áo đã thay đổi một cái. Phương, nàng ý đồ tiến hành phân biệt. Đáng tiếc ánh sáng thật sự quá mờ. Một bên Lý Vân nhỏ giọng tiếp lời. Phương Khả, hắn thở dài. Đây mới là nàng tên thật. Nga, Nga, từ đồ nhiên lấy ánh mắt ở chung quanh siêu tầm. Chú ý tới Lý Vân ngực tên cũng thay đổi một cái. Đổi thành, Lâm Vân, quảng cáo, bọn họ ở xảo cái gì? Nàng nhỏ giọng nói, như thế nào liền các người mấy cái? Còn có người đâu? Giờ này khắc này, ở hiện trường chỉ có Phương Khả. Lâm Vân cùng pudding đầu mà thôi. Phùng Kiều, cũng chính là nguyên bản. Kiều Phong, cùng với trà thất nữ tử cùng cái kia quần yếm nữ hai. Đều không ở nơi này. Phương Khả nàng nhớ tới một ít việc. Hiện tại không quá bình tĩnh. Tô Mạch đang ở cản hắn. Rốt cuộc hiện tại, vẫn là nghĩ cách tìm được càng nhiều kim cái áo quan trọng nhất. Lâm Vân thấp giọng giải thích. Còn có người, bọn họ tất cả đều đến phía trước đi. Nói là có việc muốn đi thương lượng. Tô Mạch, từ đồ nhiên ngẩn ra một chút. Phản ứng lại đây, này hẳn là chính là pudding đầu tên thật. Như thế xem ra, nàng đoán được không sai. Pudding đầu chính là cái kia từng độc thân xâm nhập nơi này. Lại đem tin tức giấu ở sâu viện bảo tàng người. Nàng dưới đáy lòng nhanh chóng một lần nữa sửa sang lại một lần mấy người tên. Nghe được một bên Lâm Vân tiếng hít thở thập phần trầm trọng. Lại nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Lâm Vân nói Phương Khả. Không bình tĩnh, nhưng trên thực tế. Chính hắn nói chuyện khi thanh âm cũng tương đương không xong. Lời nói gian còn có vài phần trệ sáp. Phảng phất muốn phí rất lớn sức lực. Mới có thể từ yết hầu trung bài trừ thanh âm. Như là vừa mới gặp quá nào đó tinh thần thượng đánh sâu vào. Như là mới vừa bị mưa to cọ rửa quá thổ địa. Tuy rằng nỗ lực cường chống bình tĩnh. Nhưng mà trên thực tế. Mặc kệ mặt ngoài vẫn là nội bộ đều tất cả đều là cái khe. Căn bản không có phục hồi tinh thần lại. Từ đồ nhiên trong lòng chuyển qua mấy cái ý niệm. Trung quy vẫn là không có hỏi nhiều. Chỉ trấn an mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi theo tiếp tục đi phía trước đi đến. Lại đi phía trước một khoảng cách. Liền nhìn đến trà thất nữ tử cùng Phùng Kiều thân ảnh. Bọn họ làm như chính thấp giọng thương lượng cái gì. Hai người gian không khí đồng dạng ngưng trọng. Mơ hồ có đôi câu vài lời phiêu lại đây. Năm năm, trốn không thoát, năng lực tìm không được đầy đủ, nghĩ cách liên hệ ngoại giới, đến nghĩ cách tìm được cái kia biết trước giả, làm thanh hắn đem chúng ta vây ở nơi này mục đích. Trà thất nữ tử tùy thân mang theo đèn pin, lúc này chính gác ở bên cạnh, nương tay mở điện quang, từ đồ nhiên chú ý tới, hai người bọn họ trên quần áo kim cài áo, so những người khác muốn nhiều một ít. Nàng không khỏi sờ sờ chính mình ngực. Nàng ở con đường từng đi qua thượng, đã trước đem kia cái viết tìm đường chết giá trị kim cái áo giấu đi. Dù sao dùng huyết kích phát đồng dạng có thể lấy về ký ức. Bởi vậy, nàng giờ phút này kim cái áo số lượng nhìn qua cùng những người khác đều không sai biệt lắm. Từ Đồ Nhiên xác nhận hạ chính mình nhìn qua không có bất luận cái gì không đúng. Toại chào hỏi, đi ra phía trước, trà thất nữ tử cảnh giác quay đầu. Nhìn đến là nàng, nhẹ nhàng thở ra, người mới vừa đi đâu vậy? Quay đầu đã không thấy tăm hơi. Ta đi bên trong nhìn nhìn, Từ Đồ Nhiên thất thần mà nói. Ánh mắt đảo qua bốn phía, còn có người đâu? Nàng muốn hỏi chính là cái kia hư hư thực thực biết. Tượng Lâm, quần yếm nữ hài, trà thất nữ tử lại tự hiểu lầm cái gì? Nói, bọn họ hẳn là còn ở phía sau. Ngươi tới thời điểm không thấy được bọn họ sao? Thấy được, Phương Khả tự hồ là nhớ tới chuyện gì? Cảm xúc thực kích động. Từ Đồ Nhiên nói, ánh mắt theo bản năng hướng trà thất nữ tử ngực đảo qua. Bỗng nhiên trừng lớn mắt, chỉ thấy nơi đó chính đừng một quả viết có tên họ kim cái áo. Thượng quan kỳ, thượng quan, Từ Đồ Nhiên nhìn cái này họ, lại liên tưởng khởi đối phương kia cùng loại chế định nội quy trường học năng lực. Bỗng nhiên có một cái lớn mật suy đoán. Xin hỏi ngươi biết kim hương thụ sao? Nàng lập tức nói, hoặc là nói, đại hòe hoa, thượng quan kỳ biểu tình hơi đổi. Từ Đồ Nhiên thấy thế, lại nhanh chóng bổ sung nói. Như vậy, thiết tuyến trùng đâu? Lời này vừa ra, thượng quan kỳ trên mặt lại trồi lên hoang mang. Nàng nhíu mày suy tư một lát, lắc lắc đầu, cái này từ, ta không rõ, ý tứ là này bộ phận nội dung còn không có nhớ tới. Từ Đồ Nhiên mím môi, lại nghe thượng quan kỳ nhẹ giọng nói, ngươi lại là ai, ngươi như thế nào sẽ biết đại hòe hoa sự, ta đi qua chỗ đó. Từ Đồ Nhiên tạm thời không nghĩ nói chuyện nhiều này đó. Nàng một bên nhìn chung quanh, một bên bay nhanh nói, nữ hài kia đâu, nàng không cùng các ngươi ở bên nhau sao? Xuyên quần yếm cái kia, nàng không phải hẳn là ở phía sau sao? Nghe nàng nói như vậy, thượng quan kỳ cũng nhăn lại mi, nàng không cùng chúng ta lại đây, nàng hẳn là cùng Phương Khả bọn họ ở bên nhau mới đúng. Một bên Phùng Kiều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ Đồ Nhiên trong lòng bỗng nhiên hiện lên một chút không ổn dự cảm. Nàng không ở chỗ đó. Lâm Vân nói nàng cùng các ngươi đến phía trước tới. Nàng mím môi, chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì ở thình thịch mà nhảy. Nàng có nhớ tới về chính mình chuyện gì sao? Nàng, có, thượng quan kỳ gật gật đầu. Ta nhìn đến nàng từ trong nước vớt lên một cái tên. Mang ở trên người mình. Cái kia hình như là kêu, thượng quan kỳ mặt lộ vẻ trần trờ, dừng một chút mới nói, Giang Lâm, đúng vậy, nàng tìm được rồi tên của mình, Giang Lâm, cuối cùng hai chữ rơi xuống cùng thời gian, Từ Đồ Nhiên nghe thấy phía sau truyền đến lộc cộc tiếng vang, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện thượng dương bất khí khoảnh khắc tái nhợt mặt, ta nhớ rõ tên này, hắn nhìn về phía Từ Đồ Nhiên, môi khẽ nhếch. Nguyên bản san bằng thân cây nháy mắt tạc ra một tầng sắc nhọn cành cây. Chính là nàng, ta nhớ rõ nàng, tuy rằng hắn đã nhớ không rõ đối phương đến tột cùng đối hắn làm chút cái gì. Nhưng hắn biết, chính mình sẽ biến thành như vậy. Cùng nàng tuyệt đối thoát không được can hệ. Từ Đồ Nhiên, hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi tìm nàng. Thượng quan hiệu trưởng, các ngươi tiếp tục, nàng gật gật đầu. Lui về phía sau vài bước, xoay người hướng ngoài động phóng đi. Dương bất khí theo sát sau đó, khóe miệng nhấp chặt muốn chết, môi nội sườn đều cơ hồ phải bị cắn xuất huyết tới. Thượng quan kỳ khó hiểu mà nhìn hai người như gió xoáy rời đi. Hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, làm như ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng nhíu mày, Giang Lâm, Lâm, thượng quan hiệu trưởng, đối diện Phùng Kiều cẩn thận ra tiếng. Chúng ta vẫn là tiếp tục thảo luận chuyện vừa rồi đi. Khó được mọi người đều có thể nhớ tới chính mình thân phận. Cơ hội như vậy quá ít. Chúng ta không có thời gian có thể lãng phí. Nga, hảo, Thượng quan Kỳ định ra tâm thần, nâng lên đôi mắt, ta kiên trì ý nghĩ của ta. Ngươi hẳn là cũng nghĩ tới. Này không phải chúng ta lần đầu tiên đi vào nơi này. Nhưng phía trước mỗi lần hành động, kết quả đều là thất bại. Thuộc về chúng ta bộ phận năng lực. Trước sau bị hắn tàng khởi. Hơn nữa cái này vực không giống người thường. Ta có thể cảm giác được. Nó thực cổ xưa. Ngủ say lực lượng cường đại. Ở năng lực thiếu hụt dưới tình huống chúng ta rất khó chạy ra. Ngạnh cương không phải biện pháp. Ta còn là cảm thấy. Chúng ta đến tìm được hắn. Cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Đón đối phương không ủng hộ ánh mắt. Thượng quan Kỳ kiên định gật đầu. Lại lần nữa lặp lại ý nghĩ của chính mình. Chúng ta hẳn là nghĩ cách tìm được cái kia biết trước năng lực giả. Hảo hảo nói chuyện. Ta không cho rằng hắn hoa như vậy đại công phu đem chúng ta vây ở nơi này. Chỉ là xuất phát từ ác ý. Có lẽ hắn có hắn lý do. Cùng thời gian. Đi trước cửa đường hầm cuối cùng một đoạn trên đường. Từ Đồ Nhiên tận khả năng mau mà đi phía trước chạy vội. Dương Bất Khí căn thượng chậu hoa đều mau vũ ra tàn ảnh. Thế nhưng cũng không có lạc hậu nhiều ít. Từ Đồ Nhiên đối này giải thích là. Thù hận lực lượng. Quả nhiên là cường đại. Chờ một chút. Dương Bất Khí chạy vội chạy vội. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Cả người bỗng nhiên ngẩn ra. Người không phải nói. Cái kia muốn giết Tượng Lâm Kim cài áo. Chính là kia nữ hài sao? Ân, Từ Đồ Nhiên cũng không quay đầu lại. Sau đó, nhưng ngươi không phải nói bọn họ là đồng loại sao? Dương Bất Khí nhíu mày. Kia bọn họ hẳn là cùng nhau. Nói thật, liền Tượng Lâm kia thiếu tấu hình dáng. Đừng nói hắn đồng bạn. Chính là hắn thân mụ muốn bóp chế. Tê hắn ta đều không kỳ quái. Từ Đồ Nhiên suy một tiếng. Chú ý tới Dương Bất Khí vẫn là có chút mờ mịt. Quyết đoán chuyển qua đề tài. So với cái này, 5 năm trước cái kia biết trước giả sự, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít, chỉ có đại khái ấn tượng. Dương Bất Khí thẳng thắn thành khẩn nói. 5 năm trước, Từ Tế Viện bồi dưỡng ra một cái thần cấp biết trước giả. Lúc sau hắn lựa chọn phản bội nhân loại, dẫn tới đại lượng cao giai năng lực giả dị hóa hoặc mất tích. Hắn nói đến nơi này, đốn hạ, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Từ từ, người vừa rồi có phải hay không kêu vị kia, thượng quan hiệu trưởng? Đúng vậy, liền nàng, đại hòe hoa trung học vị kia, thượng quan hiệu trưởng. Từ Đồ Nhiên nhàn nhạt nói, đồng dạng 5 năm trước mất tích cao giai chi nhất. Khi nói chuyện, bọn họ đã bôn lâm đường hầm xuất khẩu chỗ. Dương Bất Khí nhìn cửa đường hầm thấu nhập thanh triệt quang mang. Không tự chủ được mà dừng bước chân. Cho nên, nơi này chẳng lẽ là. Vừa rồi ngươi kỳ thật hẳn là cùng bọn họ cùng đi tìm ký ức. Từ Đồ Nhiên thở dài. Nghiêng đầu xem hắn. Bằng không đối với cái này chân tướng. Ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. 5 năm trước mất tích năng lực giả. Nhằm vào huy cấp cập trở lên trọng điểm đà kích. Còn có đối lâm tự căm thù đến tận xương tủy. Từ Đồ Nhiên lẩm bẩm. Xoay người đi ra cửa đường hầm, trộn lẫn quang phổ ánh nắng khuynh tiết mà xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trầm mặc người gỗ. Đôi mắt bởi vì chói mắt vòng sáng mà hơi hơi nheo lại. Này hết thảy, kỳ thật đều chỉ hướng một sự thật. 5 năm trước cái kia biết trước năng lực giả, hắn cũng không phải muốn phản bội nhân loại. Hắn thực tế cũng đã nhìn thấy thiết tuyến trùng tồn tại. Hắn muốn lợi dụng một ít cực đoan thủ đoạn, ngăn cản thiết tuyến trùng xuất hiện. Nhưng sau lại, có lẽ là đã chịu cái gì dẫn dắt. Hắn thay đổi chính mình thủ đoạn. Hắn không hề nghĩ cách làm những cái đó phù hợp điều kiện năng lực giả dị hóa sa đọa. Ngược lại lựa chọn đưa bọn họ vây khốn. Vây ở chính hắn vực. Ở cái này vực nội, năng lực giả sẽ quên chính mình. Quên kiềm giữ năng lực. Quên như thế nào tiến vào thăng cấp không gian. Chỉ cần bọn họ bảo trì quên đi, thiết tuyến trùng liền tuyệt không sẽ có bám vào người ở bọn họ trên người cơ hội. Giọng nói rơi xuống, nàng lui về phía sau một bước, tránh đi chói mắt quang mang, nghiêm túc đánh giá người gỗ dị dạng khuôn mặt. Ta hẳn là không đoán sai đi. Bằng hữu, Dương Bất Khí vừa lúc từ nàng phía sau cửa đường hầm ra tới. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, không thể tin được mà nhăn lại mi. Ngươi sẽ không tưởng nói. Thứ này, chính là, hắn, trước mắt này người gỗ lớn lên quá mức kinh tủng. Dương Bất Khí liền suy đoán cũng không dám nói xong. Từ Đồ Nhiên lại là đương nhiên gật gật đầu. Bằng không đâu, ta và ngươi nói qua. Nó là sống, nó lén cùng ta nói rồi lời nói. Hơn nữa gấu trắng cùng gấu đen là ở nó trong cơ thể tiến hành chuyển hóa. Này vừa lúc có thể đối ứng thượng, hùng chính là nó. Hùng là vực chủ hóa thân, mà vực chủ chính là thần cấp biết trước năng lực giả. Lại kết hợp này người gỗ phía trước biểu hiện, không khó được ra như vậy kết luận. Dương Bất Khí nghe vậy, mày lại ninh đến càng khẩn chút. Kia nói cách khác, hắn đã sớm đã dị hóa thành quái vật, vẫn là một con không ngừng tự mình quất quái vật, bị máy móc cánh tay quất ra màu đỏ chất lỏng ào ạt mà xuống. Phát ra lệnh người khó có thể bỏ qua đáng sợ tiếng vang. Dương Bất Khí đột nhiên nhớ tới cái kia về dị hóa cách nói. Năng lực giả biến thành quái vật sau. Này tính trạng, đại khái suất cùng hắn dị hóa khi chấp niệm hoặc cảm xúc có quan hệ. Cho nên cái này quái vật, cái này biết trước năng lực giả. Hắn lúc ấy đến tột cùng là hoài như thế nào tâm tình. Dị hóa ra nhiều như vậy mang theo kinh thư máy móc cánh tay. Ngày qua ngày mà quất chính mình. Dương Bất Khí không dám nghĩ tiếp đi xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng làm như xủy một khối tảng đá lớn. Nặng trĩu mà đè nặng. Quá mức phức tạp cảm xúc nảy lên lồng ngực. Làm hắn một câu đều nói không nên lời. Mà nhưng vào lúc này. Hắn bên cạnh Từ Đồ Nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên. Hắc, hắc, to con. Xem ta, xem ta. Nàng một bên nhảy một bên không được hướng người gỗ trước mặt nhảy nhót. Có sâu vào được, ta không lừa ngươi, mau lý lý ta. Vừa dứt lời, Dương Bất Khí chợt thấy bốn phía không khí cứng lại, quanh mình một chút trở nên cực kỳ an tĩnh. Hắn đốn 2 giây mới phản ứng lại đây. Đó là bởi vì không được quất roi người gỗ máy móc cánh tay. Ở Từ Đồ Nhiên nói xong trong nháy mắt kia, toàn dừng lại, nào đó vô hình áp lực bao phủ xuống dưới, ép tới hắn tứ chi chết lặng, da đầu cũng một trận tê dại. Từ Đồ Nhiên lại giống như người không có việc gì, tiếp tục hướng tới người gỗ mạnh mẽ phất tay, còn lấy ra ca hát bút, khai microphone công năng, oa oa kêu to, chấm, là cái kêu giang lâm nữ hài, xuyên quần yếm, nàng không ở đường hầm, hẳn là ra tới. Người nhìn đến nàng sao? Người gỗ chậm rãi xoay trầm xuống trọng đầu. Không nói gì, lại quá trong chốc lát, mới nghe bên trái đường hầm trung truyền ra một cái ngạnh bang bang thanh âm. Không có, Từ Đồ Nhiên theo tiếng quay đầu. Chỉ thấy một con đại bạch hùng lung lay mà từ bên trái đường hầm đi ra. Thanh âm kia đúng là từ thân thể hắn phát ra. Kia chỉ đại bạch hùng nhìn có chút không xong. Như là ở máy xay thịt rào đến một nửa khi đột nhiên bị khẩn cấp vớt ra tới. Phần eo dưới rách tung tóe, nhưng nó nhìn lại xa so Từ Đồ Nhiên gặp qua mặt khác đại bạch hùng trầm ổn. Ngữ khí cũng thập phần vững chắc. Không có, ta không có. Nhìn đến, bất luận kẻ nào ra tới. Từ Đồ Nhiên, nàng nhìn đỉnh đầu người gỗ. Lại nhìn đi ra đại bạch hùng. Nhất thời có điểm mê mang. Đây là, tương đối có hiệu suất, câu thông phương thức, làm như nhìn ra nàng hoang mang. Đại Bạch Hùng chủ động giải thích nói, sở hữu, hóa thân, đều nhưng trở thành, ta miệng lưỡi, chỉ là tạm thời không có mặt khác có thể điều động hùng. Bị chuyển hóa ra gấu đen chỉ có thể từ bên phải đường hầm ra tới. Này tất nhiên sẽ khiến cho mặt khác năng lực giả cảnh giác. Cho nên nó chỉ có thể khẩn cấp điều động một con còn không có tới kịp bị hoàn toàn tiêu hủy gấu trắng. Từ Đồ Nhiên, Nga, nàng thực mau liền đem vấn đề này ném tại bên cạnh. Ngược lại tiếp tục cân nhắc khởi giang lâm sự. Nàng nếu không có ra tới, kia nàng đi đâu vậy đâu? Bên cạnh Dương Bất Khí đột nhiên nhanh trí. Nàng không nhất định một hai phải ra tới a. Giang lâm đối ứng năng lực là hỗn loạn. Mà có hỗn loạn kỹ năng, là có thể hỗn loạn không gian. Tựa như nhân tâm viện cái kia Vu lão sư. Dương Bất Khí nhanh chóng nói. Có lẽ nàng chính là lợi dụng điểm này. Trực tiếp từ đường hầm truyền tống đến nơi khác đâu. Đại Bạch Hùng lại nghiêng nghiêng đầu. Không thích hợp. Nó chậm rãi nói. Tên họ Kim Cài Áo. Cùng năng lực. Tách ra bảo tồn. Nàng không có khả năng tìm được. Năng lực Kim Cài Áo. Từ Đồ Nhiên có chút nôn nóng mà tại chỗ đâu hai vòng. Một phách bàn tay. Hai loại khả năng. Hoặc là nàng phía trước cũng đã thông qua mặt khác Kim Cài Áo nhớ tới bộ phận năng lực. Nhưng giấu giếm chưa nói. Hoặc là chính là nàng làm thiết tuyến trùng. Cùng bình thường năng lực giả không giống nhau. Chỉ cần nhớ tới tên. Là có thể liên quan suy nghĩ khởi hoàn chỉnh kỹ năng. Đến nỗi đến tột cùng là trong đó nào một loại. Bọn họ vô pháp xác định. Này cũng không phải hiện tại trọng điểm. Trước mặt quan trọng nhất vấn đề là. Giang Lâm nàng hiện tại ở đâu? Vấn đề này làm ở đây một cái nửa quái thêm một cái nửa người tất cả đều lâm vào trầm mặc. Vực chủ đối này cũng rất bất đắc dĩ. Trước mắt ở vực trung tuần tra gấu đen bị Từ Đồ Nhiên làm rớt hơn phân nửa. Bằng không cũng không đến mức như vậy sờ mù. Từ Đồ Nhiên còn cố ý lấy ra bút tiên chi bút tới hỏi hỏi. Bút tiên chi bút không thể hiểu được. Ngươi ở một cái thần cấp vực tìm ta một cái huy cấp hỏi thăm. Ngươi có thể hay không không cần như vậy để mắt ta. Dương Bất Khí suy tư một lát. Tả hữu nhìn xem. Không quá xác định mà mở miệng. Có lẽ chúng ta có thể từ nàng mục đích phản đẩy. Nàng tiến vào là vì cái gì? Thượng quan hiệu trưởng nói. Là vì tìm đệ đệ. Từ Đồ Nhiên bế lên cánh tay. Nga. Dương Bất Khí nhấp môi. Kia nàng hẳn là đối hiệu trưởng nói dối. Không. Từ Đồ Nhiên mặc hạ. Bỗng nhiên nâng lên ngón tay. Không đúng. Nàng khả năng không có nói dối. Nàng rất có thể chính là tiến vào tìm Tượng Lâm. Chấm. Dương Bất Khí tê một tiếng. Tượng Lâm xem như nàng đệ đệ. Tượng Lâm hắn chính là cái đệ đệ. Từ Đồ Nhiên vô cùng khẳng định nói. Đầu óc bay nhanh chuyển động. Nếu nàng là tới tìm Tượng Lâm. Như vậy muốn giết Tượng Lâm cái kia Kim Cài Áo cũng nói được thông. Nàng là vì đuổi giết Tượng Lâm tới. Hướng tốt phương diện tưởng. Này ít nhất thuyết minh bọn họ bây giờ còn có thời gian. Rốt cuộc mặc kệ là tìm đệ đệ vẫn là đánh đệ đệ. Đều yêu cầu tiêu phí nhất định tinh lực. Nhưng hiện tại tân vấn đề xuất hiện. Tượng Lâm lại ở đâu? Từ Đồ Nhiên ánh mắt chuyển động. Tầm mắt đảo qua phía trước tiểu xe lửa. Chú ý tới một cây bị dừng ở trên chỗ ngồi Thạch Mâu. Không khỏi tạm dừng một chút. Thạch Mâu lại nói tiếp. Nàng đệ nhất căn Thạch Mâu chính là ở trong rừng cây nhạt, mà liền ở Thạch Mâu cách đó không xa, nàng còn thấy được một khối gấu đen thi thể. Đối phương bao trùm huyết màng hùng chảo bị cắt bỏ. Tiểu xe lửa lần trước chứa đầy đáng ghét vật thi thể là một vòng phía trước sự. Nói cách khác, hành hình chàng ít nhất một vòng trước đã từng khai quá một lần môn, mà đi pháp trường sắp tới có sâu trốn đi. Tượng Lâm có lẽ còn tại đây vực. Từ Đồ Nhiên đột nhiên ngẩng mặt. Nó không bám vào nhân loại trên người. Nó bám vào hành hình giữa sân bộ đáng ghét vật trên người. Lại nghĩ cách trốn ra hành hình chàng. Phản giết đuổi giết nó huyết bao tay. Cũng cướp đi đối phương hùng chảo. Dương Bất Khí nhíu mày. Móng vuốt. Nó muốn mặt trên huyết màng sao? Chỉ có thể là cái kia. Từ Đồ Nhiên gật đầu. Mà muốn huyết màng. Liền ý nghĩa nó muốn đi đụng chạm cục đá. Tượng Lâm mục tiêu không có khả năng là Thạch Mâu. Từ Đồ Nhiên nhặt được hiển nhiên chính là nó từ huyết bao tay gấu đen trong tay cướp đi kia một cây. Nó dùng kia căn Thạch Mâu giết một con gặp được đáng ghét vật sau. Liền đem nó ném ở chỗ đó. Này rõ ràng là không để bụng. Cho nên, nó tưởng đụng chạm cục đá. Hẳn là địa phương khác. Từ Đồ Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nhìn về phía một bên, Đại Bạch Hùng, người có thể nói cho ta sao? Cái này vực, hoặc là nói, cái này vực nơi địa phương, có cái gì bị cục đá bảo hộ, rất quan trọng đồ vật sao? Đại Bạch Hùng, nó hơi suy tư, nhẹ nhàng học ra hai cái địa điểm, Từ Đồ Nhiên gật gật đầu, thuận tay kéo lấy đang muốn ra bên ngoài hướng Dương Bất Khí. Còn có, ta tưởng lại thác ngươi sự kiện. Từ Đồ Nhiên nhìn chằm chằm trước mặt gấu trắng, trầm giọng mở miệng, người có thể hay không đem mặt khác năng lực giả năng lực đều còn cho bọn hắn. Đại Bạch Hùng lại lần nữa lâm vào trầm mặc, bất quá lần này trầm mặc cự tuyệt ý vị thực nồng. Từ Đồ Nhiên nhìn như không chút nào ngoài ý muốn, chỉ lại bổ sung câu, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng hiện tại hai cái sâu đã xuất hiện ở nơi này, hơn nữa chỉ cần một không cẩn thận, chúng nó liền sẽ tự sát chạy thoát. Ngươi nếu có nắm chắc dùng một lần đem hai chỉ đều bắt lấy, kia khi ta chưa nói, nhưng nếu không có, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét hạ lời nói của ta. Một đám có thể ở mất trí nhớ trạng thái hạ vẫn không ngừng một lần tìm được nơi này tới nhân loại, bọn họ tuyệt đối không người nghĩ đến như vậy vô dụng. Nga đối, còn có, ta hiện tại là vội vã đi đánh nhau không có thời gian cùng ngươi xả. Nhưng nếu ngươi lần này lại đem bọn họ rửa sạch sẽ đưa trở về, ta quay đầu khẳng định sẽ đem bọn họ lại kéo qua tới. Ta nói được thì làm được. Từ Đồ Nhiên thở ra khẩu khí, không hề trì hoãn, xoay người liền đi. Dương Bất Khí theo ở phía sau chạy chậm hai bước, lược một chần chờ, lại lần nữa quay đầu tới. Nếu có thể nói, thỉnh ít nhất đem thượng quan hiệu trưởng biết trước năng lực còn cho nàng. Dương Bất Khí nắm thật chặt đôi tay, thở dài, nàng cũng biết Thiết Tuyến trùng sự, nàng có thể lý giải, tin tưởng ta, cũng thỉnh tin tưởng một chút người khác. Đại Bạch Hùng, nó đứng ở tại chỗ, im lặng nhìn hai người rời đi bóng dáng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi phun ra một cái đơn âm. À, cùng thời gian, phòng bế rễ cây viện bảo tàng nội, bãi ở trung ương nhất hàng triển lãm bị dịch khai, lộ ra đi thông phía dưới thềm đá. Thềm đá dài lâu nhìn không thấy đế, không biết đi thông nơi nào, nhưng chiều phía dưới nhìn lên, có thể nhìn đến trong đó ít nhất một nửa bậc thang đều bao phủ ở màu lam trong nước. Một con 2 mét rất cao cá hình quái vật chính ghé vào lối vào tham đầu tham não, trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, tàng đến cũng thật đủ thơm, cư nhiên làm ta hoa lâu như vậy công phu mới tìm được. Tượng Lâm nhỏ giọng oán giận, tiểu tâm lấy ra một đôi bao trùm huyết màng hùng chảo, đêm này nỗ lực dỗi hướng chính mình chi dưới chỗ, này đối nó tới nói thập phần khó khăn. Bởi vì nó hiện tại tạo hình giống như là một con dài quá tứ chi đứng thẳng cá mạn, thân thể trường tứ chi đoàn, muốn đụng tới chính mình chân, thật sự làm khó người khác. Tượng Lâm thử vài lần, phát hiện thật sự không gặp được chân, chỉ có thể tuyên cáo từ bỏ, ngược lại đem hai chỉ hùng chảo đều tiếp ở hai chỉ chi trước thượng, đi theo tại chỗ một cái đứng chổng ngược, trước kia chi chạm đất, thật cẩn thận mà tới gần cửa động, chuẩn bị theo thạch chế bậc thang đi xuống đi. Nhưng vào lúc này, nó phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng cười nhạo. Tương Lâm nói người phía trước bởi vì bám vào người đáng ghét vật, chỉ số thông minh rớt không ít. Ta còn không tin, hiện tại xem ra, nàng đảo chưa nói dối. Tượng Lâm cả người cứng đờ, chậm rãi xoay người lại, vẩn đục cá trong mắt, ảnh ngược ra một người nữ sinh thanh lệ thân ảnh. Nó bá mà một chút lật qua tới thân tới, cảnh giác mà nhìn về phía đối phương. Người như thế nào ở chỗ này? Người có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Giang Lâm không khách khí mà cười, ôm cánh tay ỉ ở bên cạnh pha lê quầy triển lãm thượng. Cho ngươi đề cái tỉnh, lần sau nghĩ đến cái gì ý kiến hay, chính mình nhớ rõ cất giấu điểm, không cần sự còn không có làm tới trước chỗ ồn áo. Tượng Lâm minh bạch, là Tương Lâm hướng ngươi mật báo, nói câu công đạo lời nói. Nàng không có. Giang Lâm nhún vai, nàng chỉ là nói cho ta ngươi nói cho nàng. Ngươi nghĩ tới một cái ý kiến hay, một khi hoàn thành, là có thể đền bù hỗn loạn khuynh hướng bị phong bế sở dẫn tới không xong hậu quả. Ta lúc ấy nghe liền cảm thấy không đúng, vì cái gì muốn nói là đền bù hậu quả đâu? Lại đại nhập ngươi cái kia ý nghĩ kỳ lạ tư duy, một chút liền minh bạch. Giang Lâm không nhịn xuống lại cười một chút, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng. Hỗn loạn khuynh hướng cùng dã thú khuynh hướng, trăm sông đổ về một biển. Nếu vô pháp từ hỗn loạn khuynh hướng đi đến đỉnh điểm, kia sửa đi dã thú khuynh hướng, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Nhưng chúng ta cùng ngôi sao không giống nhau. Chúng ta lực lượng quá rách nát, không có biện pháp chống cự dã thú khuynh hướng đối chúng ta bài xích. Kia có thể làm sao bây giờ đâu? Giang Lâm ánh mắt chuyển hướng Tượng Lâm tìm được cái kia ngầm nhập khẩu. Kéo kéo khóe miệng, thực xảo, ngôi sao qua đi đã từng có một cái tế đàn. Cái kia tế đàn, rất có thể còn tàn lưu có nàng bộ phận lực lượng. Nếu có thể tìm được tế đàn, hấp thu kia bộ phận lực lượng, có lẽ là có thể đã lừa gạt dã thú khuynh hướng. Làm nó thả ngươi đi vào. Mà ngươi, làm chúng ta trung gian duy nhất một cái có thể đi vào dã thú khuynh hướng mảnh nhỏ. Chẳng khác nào cho chính mình lại bỏ thêm một cái cân lượng. Chỉ cần ngươi hành động thành công, ngươi chính là chúng ta trung gian duy nhất có khả năng đến hỗn loạn đỉnh điểm tồn tại. Giang Lâm nói, thật sâu thở ra khẩu khí. Nói đến nơi này, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi giống như cũng không như vậy xuẩn. Nàng trào phúng mà miết Tượng Lâm liếc mắt một cái, xem đến nó cả người vẩy cá tạc khởi. Ta nói, ngươi nên không phải là cố ý làm ngôi sao đem hỗn loạn phong thượng đi. Đây cũng là ngươi kế hoạch một vòng sao? Tượng Lâm, không, nói ra ngươi khả năng không tin. Kia thật là cái ngoài ý muốn. Nó cẩn thận mà lui về phía sau vài bước. Cá trong mắt không được chuyển động. Nhẹ giọng mở miệng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là tưởng đền bù ta dẫn tới sai lầm. Cũng không có tưởng như vậy thâm. Ngươi nếu không yên tâm nói. Nhạ, tế đàn nhập khẩu liền ở chỗ này. Chúng ta có thể cùng nhau đi vào, tìm được những cái đó còn sót lại lực lượng, ta có thể cho ngươi. Không tồi chủ ý, Giang Lâm gật đầu. Nhưng ta vì cái gì muốn ngươi làm đâu? Nàng từ từ đứng dậy, trong mắt đột nhiên nhảy ra lạnh lẽo màu vàng. Trước làm ngươi, lại đi vào, không phải giống nhau sao? Cách chương